Chương 163, chính thể vs phục chế thể. Vang dội chiến đấu thương thứ nhất tự nhiên là bên này dần cả, hắn mãnh liệt nâng tay phải lên điểm chỉ đối diện phục chế thể vì nở xọa lớn tiếng phát ra chiến đấu chỉ lệnh, đi, vì nở xọa dạ dỗ lịp ngay tại dần cả chỉ lệnh phát ra đồng thời, chính thể vì nở xọa lập tức liền làm ra hưởng ứng sau lưng nó bôn nở mảnh to lớn phiến lá liên tiếp không ngừng nâng lên. Ngay sau đó từng mảnh sắc bén như đao dày đặc xanh biết phiến lá liền từ cự phở lại phiến phía dưới đánh lấy xoáy tiêu xạ. Mà ra, cắt phá không khí, cuốn lên từng đạo lăng lệ khí lưu hướng về đối diện phục chế thể giận bắn đi một bên khác, đứng tại đối diện huấn luyện gia vị bên trên mẹ thỏ thì tại sau đó QNZ thông qua tâm điện cảm ứng xuống đạt chỉ lệnh, sử dụng vi nẹ hình. So chính thể hưởng ứng tốc độ tới còn phải nhanh hơn, phục chế thể công kích phát sau mà đến trước. Từ cự phở lại phiến dưới đáy đột nhiên thoát ra hai đầu tráng kiện như thùng màu xanh sẫm vì nẹ hiệp tại vùng ra trong nháy mắt liền kích phá không khí trở ngại, tuôn ra hai đạo rõ ràng bức tường âm thanh. Ngay sau đó giống như chớp giật hướng về chính thể bắn ra mấy chục phiến phiến lá gào thét mà đi, màu xanh sẫm vì nẹ hiệp giữa không trung nhanh chóng huy vũ mấy lần, liền đem chính thể bắn ra mà ra chỗ phiến lá tất cả đều lăng không rút thành bột mịn. Sau đó, màu xanh sẫm vì nẹ hiệp ở giữa không trung bỗng nhiên một cuộn tròn, giống như là hai đầu ngay tại nằm co do tụ lực rắn mãng qua trong giây lát hoàn thành lại tụ lực, lại lần nữa đờ ập tờ nên nở ra hai đạo sở niệm bùn hướng về chính thể buôn tập mà đi. Như thế tốc độ nhanh, như vậy tấn mãnh lực lượng vượt xa giản cả cùng hắn vì nở xòa phạm vi hiểu biết. Bọn hắn thậm chí cũng không kịp làm ra một chút xíu bản năng phản ứng. Chỉ có thể ngơ ngác mặc cho phục chế thể vì nẹ hiệp giống hai đầu roi như là hai phát như đạn pháo đờ ập tờ nên nở tại chính thể trên thân, đem cái kia ngây người quái vật khổng lồ hung hăng đánh bay, vung ra sân thi đấu địa chi bên ngoài. Một kích. Phục chế thể như thế gọn gàng mà linh hoạt thắng được lúc ban đầu sau khi thắng lợi, mới chậm gì gì chậm rãi thu nạp về vì nẹ hiệp, về vải hướng về phía vừa ngã vào sân thi đấu địa chi bên ngoài. Nhỏ nửa thân thể cắm vào bùn trong đất đồng loại phát ra một tiếng ba nạp kêu la. Từ đầu đến cuối, cái này phục chế thể vi nở xoạ từ đầu đến cuối cũng không hoàn toàn nghiêm túc. Vi nở xoạ giản cả lo lắng không thôi, vội vàng hấp tấp chạy đến nơi xa đi điều tra mình ban đầu đồng bạn tình huống cụ thể đi. Tiếp đó, đội ta đến vừa mới tọt tờ ra bị một kích đánh bay, mà bây giờ đối mặt với đối phương phục chế thể bộ kẹ mẩn, dù sẵn cải gần cái thứ hai đứng dậy. Bên trên, bờ lặt tỏa xệ học vừa mới bị một kích đánh bại vì nở xoa, dù sản cải gần bờ lặt tỏa xệ một bên lớn tiếng gào thét một bên ra sức đập mạnh xông vào chiến đấu trong sân, tận khả năng trên khí thế không thua bởi đối thủ quá nhiều. Một bên khác mẹ thỏ không có bất kỳ lời nói nào, chỉ là đơn giản nâng lên cánh tay phải để phục chế thể bờ lặt tỏa xệ thay thế phục chế thể vì nở xoa. Phục chế thể bờ lặt tỏa xệ lại cũng không giống hề hoài phục chế thể vì nở xoa như thế trầm ổn. Nó ngược lại học chính thể dáng vẻ song chảo nắm tay một đường chạy chậm, một đường giờ ho à giờ lấy vọt vào chiến đấu trong sân. Bờ lặt tỏa xệ, thì rổ bùn ngay tại hai cái bờ lặt tỏa xệ chạy bộ vào sân đồng thời, dù sản cải gần chỉ lệnh cu nở dê hạ. Huấn luyện ra chỉ lệnh mặc dù xảy ra bất ngờ, nhưng bờ lặt tỏa xệ lại tuyệt không bối rối. Nó gọn gàng đình chỉ chạy công kích, phía sau hai ống đại pháo cấp tốc hoàn thành hiệu chỉnh. Sau đó đồng thời phát ra một tiếng bạo hưởng từ trong đó phun ra hai đạo tráng kiện cao áp của nước. Thế nhưng là một bên khắc phục chế thể bờ lặt tỏa sẽ lại càng thêm tài giỏi dư. Ngay tại hỉ rổ đùn vọt tới trước người ngăn miệng, vẫn đang chạy công kích nó bỗng nhiên thả người nhảy lên nhảy tới không trung. Tứ chi, đầu, cái đuôi cùng họng pháo trong nháy mắt thu hồi sắc bên trong, thân thể khổng lồ trong lúc đó bắt đầu xoay tròn cấp tốc, ngang nhiên đón nhận cao áp cột nước cọ rửa. Không chỉ dễ dàng đứng vững hai đạo trùng điệp lên hỉ rổ bùn trùng kích, còn mười phần dư đem vững vàng áp chế. Phục chế thể bờ lặt tỏa sẽ một bên cực tốc xoay tròn lấy gạt ra của nước, một bên dùng càng thêm tốc độ nhanh rút ngắn cùng chính thể bờ lặt tỏa sẽ ở giữa khoảng cách. Rất nhanh, nó liền đi tới còn tại phí công duy trì lấy hỉ rổ bùn chuyển vận vọng tưởng cản trở đối thủ chính thể trước người. Cao tốc chuyển động bên trong thân thể lấy không thể ngăn cản khí thế cùng lực lượng va vào vừa mới ngừng chỉ thủy pháo chính thể bờ lặt tỏa sệ trong ngực, đem chính thể bộ kia nặng nề thân thể một cái đánh bay ra ngoài, trực tiếp khảm vào sân thi đấu bên trong vách tường. Bờ lặt tỏa sệ rủ sản cải gần lập tức xông về phía mình trạng thái không rõ đồng bạn. Liên tiếp hai cái cao cấp trở lên đẳng cấp ban đầu bổ kẹ mẩn trong nháy mắt lạc bại tàn khốc hiện thực để đám người nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, không ít huấn luyện ra càng là triệt để kịp thời. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng, mình cầm đồng bạn đối với lúc trước cực tốc lạc bại cái kia hai cái cũng bất quá là tại sàn sàn với nhau. Cho nên bọn hắn cũng đều hết sức rõ ràng, trận chiến đấu này tuyệt đối không thể có thế lý tưởng gì kết cục có thể là kết quả. Nhưng là, vẫn một chàng thiếu niên nhiệt huyết không nhìn rõ cái này hiện thực tàn khốc, hắn vẫn tràn đầy tự tin đi lên đã chống đi huấn luyện ra vị trí, ý chí chiến đấu sục sôi chuẩn bị khiêu chiến mạnh nhất. Satoshi cẩn thận một chút đối thủ tuyệt chiêu rất cường lực không cho không phân biệt được tình huống Satoshi dội nước lạnh, thường xuyên khách mời huấn luyện viên thân phận Mỹ tỷ chỉ là ở một bên nhắc nhở mình bạn trai. Cái này ta biết nha. Gắt gao nắm lấy song quyền Satoshi cúi đầu trừng mắt nhìn đối diện mẹ thỏ cùng ba con một lần nữa đứng thành một hàng phục chế thể. Chả gì dơ, đừng dùng lực lượng, dùng tốc độ quyết thắng thua rất hiếm thấy. Satoshi vậy mà tại loại này trước mắt động một điểm đầu óc. Sử dụng ném một cái ném chiến thuật. Nghe Satoshi chỉ thị, Satoshi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lại chả gì giật cu nở dê khó được vô dụng phở là mẹt giờ đáp lại chủ nhân của mình. Nó chỉ là cổ động hai cánh há hốc miệng hướng về phía đối diện bởi vì mẹ thỏ nâng cánh tay mà đứng ra đội ngũ phục chế thể chả gì giật phát ra trận trận giận bảo. Mà phục chế thể đối với nó đáp lại thì là một đạo chu nở dê thiên ngưng thực hỏa liên. Tốt xạ tổ xỉ rất hiển nhiên cu nở dê cảm nhận được mình chả gì giật trô giấy lên đấu trí, lên A hắn chỉ vào thiên không đối chả gì giật hét lớn. Nương theo lấy một luồng kinh phong, nhỏ nhắn xinh xắn chả gì giật cổ động hai cánh rút lên thân thể của mình, bay lên sân thi đấu không trung. Vừa bay lên không, am hiểu sâu đánh lén chi đạo biết rõ tiên hạ thủ vi cường câu này cổ hấn chả gì giật lập tức miệng rộng mở ra hướng về phía đối diện phục chế thể phun ra một đạo tranh hồng giao nhau ngọn lửa. Chỉ tiếc, đạo này tờ kích chỉ cùng bị bỏng đến phục chế thể đã từng dẫm đạp lên sân bãi cùng nó vỗ cánh mà bay lúc lưu lại một đạo khí lưu. Vẫn là phát sau mà đến trước, phục chế thể chả gì giật cho dù so xạ tổ xỉ chả gì giật muộn lên không, nhưng vẫn đang bỏ lên cao độ, tốc độ phi hành từng cái phương diện toàn diện áp chế chính thể. Cứ việc xạ tổ xỉ chả gì giật trên không trung không ngừng nghỉ phun ra xuất ra đạo đạo ngọn lửa, coi như ngay cả phục chế thể chóp đuôi đều lao không đến. Chỉ là bị phục chế thể trêu đùa quyền đấm cước đá cho đánh cho tê người một trận. Một phen mang ước hiếp tính chất ẩu đả về sau, Satoshi chả gì giật cu nở dê rốt cục tuân ra chân hỏa. Nó nổi giận đùng đùng đình chỉ tốn công vô ích phun ra liệt diễm, trừng lớn lấy hai mắt, siết chặt song chảo kìm nén một cấu ngoan kình dự định cùng phục chế thể đến công dã tràng bên trong cận thân chiến đấu. Nhưng tiếc rằng bất luận là tốc độ phi hành hay là ngự phong kỹ xảo, nó đều lạc hậu phục chế thể mấy cái đường cái xa như vậy, cho nên chỉ là bị phục chế thể càng thêm tứ đùa bỡn một phen. Trêu đến xạ tổ xỉ trạ gì dẫn lại bắt đầu phí công phun ra liệt diễm. So đấu tốc độ cũng căn bản chẳng có tác dụng gì a ngửa đầu quan sát tình hình chiến đấu mỉ tỉ lo lắng nói ra. Đối thủ quá nhanh bờ dọc cu nở dê bổ sung một câu.